Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, chương 1573, Nguyên Anh xuất khiếu. Ầm ầm một trận thanh thế to lớn, vũ thần pháo phun ra ngọn lửa, khói đặc cuồn cuộn, oanh minh qua đi, đại trưởng lão thân hình lung lay, ngoại trừ mặt mũi tràn đầy đen xám bên ngoài, cũng vô hại miệng, mấy khỏa bình thường vũ thần đạn. Cộng thêm một môn lớn một chút vũ thần pháo mà thôi. Căn bản không đả thương được Hoành Chí cái này phó bản thể. Nhưng là vị này đại trưởng lão nhưng bị dọa cho phát sợ. Từ ngôn tại thiên anh lôi bên trên vạn pháo cùng vang lên. Thật là kinh người. Bây giờ Hoành Chí làm sao cũng không nghĩ tới xa lạ khí nô cũng có như thế sát khí. Khi hắn hoảng hốt sợ hãi thời khắc, mới biết mình bị lừa rồi. Đối phương căn bản không phải vì oanh sát, cũng không có oanh sát hóa thần thủ đoạn. Xa lạ kia Nguyên Anh chỉ là muốn đùa nghịch hắn Hoành Chí mà thôi. Thú vị đi, hiện tại ngươi là con khỉ. Kha kha kha kha, Khương Đại Xuyên vỗ vỗ họng pháo. Hắn từ Tinh Châu rời đi thời khắc, từ Khâu Hàn Lễ trong tay yêu cầu một môn vũ thần pháo cộng thêm mấy cái vũ thần đạn. Nguyên bản không có tác dụng gì. Bây giờ vừa vặn lấy ra dọa người. Kỳ thực dọa người chỉ là biểu tượng mà thôi. Khương Đại Xuyên như thế cách làm. Rõ ràng lộ ra một cỗ hung hãn khí. Ai bảo Hoành Chí khi hắn Khương Đại Xuyên là không khí. Đã đến rồi phương thiên ngoại thế giới. Khương Đại Xuyên hung lệ trở nên càng sâu. Chưa từng có khí nô dám can đảm trêu đùa lão phu. Là ngươi muốn chết. Hoành Chí lau đem mặt bên trên đen xám. Âm thanh hung dữ quát lạnh, từng kiện pháp bảo bị nhao nhao tế ra, tạo thành bách kiếm phi không chi thế, phi kiếm lẫn nhau tương liên, gào thét lên giống như quái mãng, đem Khương Đại Xuyên vây chết ở trong đó. Lão già kia, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đến, để lão tử kiến thức một chút các ngươi chân vũ giới cường nhân, đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào. Đồng dạng âm thanh hung dữ gầm nhẹ Khương Đại Xuyên. Điều động lên toàn bộ linh lực, chín chuôi phi kiếm treo ở sau lưng, pháp bảo chỉ là hạ phẩm, tu vi chỉ ở Nguyên Anh sơ kỳ, phi kiếm chỉ có chín chuôi, đủ loại thế yếu phía dưới, Khương Đại Xuyên khí thế thế mà so Hoành Chí không kém nửa phần. Hắn nói dối, vừa chạm vào tức tử đấu trước đó, truyền đến từ ngôn đổ dầu vào lửa, một bên đấu lấy xích hỏa châu hóa thành hỏa diễm kỳ lân. Từ ngôn một bên cao giọng gào to. Cái gì chưa từng có khí nô dám can đảm trêu đùa hắn. Hắn bị ta đùa nghịch nhiều lần. Người cũng đã gặp hắn. Hắn đúng vậy thiên quỷ. Từ ngôn không đề cập tới thiên quỷ. Khương Đại Xuyên cũng chuẩn bị liều mạng. Hắn cái này nói chuyện Hoành Chí đúng vậy thiên quỷ. Khương Đại Xuyên quái nhãn lập tức dựng đứng lên. Nguyên lai ngươi là thiên quỷ. Ngươi lại là thiên quỷ. Đi chết đi lão già kia. Ta muốn thay lão đầu tử báo thù. Khương Đại Xuyên lệ khí ầm vang bạo khởi. Loại kia hung sát chi khí có thể xưng trùng thiên. Tuy nhiên không phải linh lực. Nhưng là nặng như thế khí tức hung sát. Có thể xưng thế gian hiếm thấy. Trong tiếng gầm giống tức giận chín chuôi phi kiếm cùng lúc công ra. Khương Đại Xuyên giống như điên đồng dạng bất kể đại giới cuồng tấn công không thôi. Hắn hận thiên quỷ. Bởi vì năm đó Tinh Châu ba vị trí cường tại đại chiến thiên quỷ thời điểm. Hắn Khương Đại Xuyên sư tôn chết bởi thiên quỷ chi thủ. Cho nên hắn hận thiên quỷ. Nếu như gặp phải, nhất định không chết không thôi. Bị Khương Đại Xuyên bỏ mạng công sát. Hoành Chí ngược lại là kinh ngạc lên. Bất quá rất nhanh vị này đại trưởng lão giống như nhớ tới một số mơ hồ chuyện cũ. Báo thù, người thế mà cùng thiên quỷ có thù. Lão phu nghĩ tới, Hoành Chí một bên nhẹ nhõm ngăn cản công kích của đối phương. Một bên lạnh giọng nói ra, tại linh bảo giới thời điểm, lão phu cùng ba người đại chiến hồi lâu, sau cùng bị phong ấn ở quỷ quật. Ba người kia bên trong có một người bị ta thôn phệ Nguyên Anh. Nguyên lai ngươi là người kia đệ tử hậu nhân, thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Hoành Chí tại linh bảo giới trí nhớ 10 phần mơ hồ. Hắn chỉ có thể nhớ lại một bộ phận trí nhớ. Bất quá Đương Sơ cùng Vương Khải Hà Điền đại chiến lại trí nhớ sâu nhất. Nhất là bị hắn lấy Nguyên Anh đồng hóa Hung Điện điện chủ. Còn kém như vậy một chút Hoành Chí liền có thể tại Linh Bảo Giới thu hoạch được một bộ bản thể. Lấy Mịch Thiên Trận chui vào Linh Bảo Giới. Nếu như khi lấy được một bộ tu sĩ bản thể nhục thân, Hoành Chí liền có thể dung nhập Linh Bảo Giới. Cho đến tìm tới Linh Bảo Giới tất cả bí ẩn. Đem Thiên Linh Bảo từ nội bộ thu phục. Đây cũng là lúc trước bố bên dưới Mịch Thiên Trận dự định cùng kế hoạch. Chỉ là không ngờ tới gặp Linh Bảo Giới cường giả. Hoành Chí nguyên thần bị nhốt, trở thành thiên quỷ. Năm đó một trận chiến, Hoành Chí không có bản thể. Dù vậy, Vương Khải Hà Điền cũng suýt nữa không địch lại. Bây giờ hồi tưởng lại, Hoành Chí hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu là Cừu gia đệ tử hậu nhân, hắn càng sẽ không bỏ qua. Vốn định lấy Khương Đại Xuyên xem như che giấu, để Từ Ngôn cho là mình bị cuốn lấy, tốt thừa cơ ra tay chiến thắng. Hoành Chí lần này dự định khi biết Khương Đại Xuyên thân phận về sau biến thành lạnh thấu xương sát. Ý, khí nô hắn không quan tâm. Tinh Châu tới khí nô hắn cũng không quan tâm. Thậm chí Kim Đan khí nô hắn đều xem thường. Thế nhưng là ba cái kia lúc trước vây chết hắn Hoành Chí ra hòa. Nhất định phải bị chém thành muôn mảnh. Đồng dạng gầm thét, từ đồng dạng tức giận trong miệng hai người ra. Đồng dạng sát ý. Tại đến từ khác biệt thế giới song phương trên thân bão. Pháp bảo oanh minh lẫn nhau bề ngoài oanh sát, va chạm, vỡ vụn, nổ tung, sau cùng pháo hoa vậy nổ ra chói lọi cảnh trí. Một khi toàn lực ứng phó, Hoành Chí giống như một con mãnh hổ. Bách kiếm bay múa, đánh nát Khương Đại Xuyên phi kiếm. Bản thể của hắn càng là nhanh chạy vội. Trong nháy mắt xuất hiện tại Khương Đại Xuyên trước mặt. Ba. Một trưởng nện dưới, Khương Đại Xuyên tránh cũng không thể tránh. Mặt to bữa nay lúc xuất hiện năm ngón tay huyết ấn. Dưới chân trầm xuống, lâm vào đất cát ở trong. Hoành Chí bản thể sức lực lớn không thể coi thường. Hắn vóc người này thể đừng nhìn không có sinh cơ. Lại là hắn chân chính nhục thân. Ẩn chứa hóa thần đỉnh phong trình độ linh khí. Một trưởng về sau, kiếm ảnh lấp lóe. Vốn nên chặt đứt đối thủ đầu lâu một kiếm, bị đối phương khó khăn lắm tránh đi. Thật biết tránh à, oanh, tức giận Hoành Chí lần nữa ném ra trọng quyền. Khương Đại Xuyên lần này tránh không khỏi, lại bị đập ngay chính giữa. Thân thể bay ra ngoài, miệng mũi chảy máu, một cái khác một bên. Cùng hỏa diễm kỳ lân chiến đấu Từ Ngôn thủy chung chú ý Hoành Chí cùng Khương Đại Xuyên chiến trường. Thời cơ sắp xuất hiện. Chỉ cần Hoành Chí toàn bộ tâm thần đều bị Khương Đại Xuyên hấp dẫn. Đúng vậy, Từ Ngôn toàn lực xuất thủ thời điểm. Vì phá cục mà đi. Từ Ngôn sẽ không đi cứu trợ Khương Đại Xuyên. Nếu như hắn bỏ qua cơ hội lần này. Coi như Khương Đại Xuyên không chết. Cũng sẽ tao ngộ hai vị có thể so với hóa thần cường giả vây giết. Nhưng mà một khi thành công. Liền có cơ hội giải quyết Tiêu Thiên Phục. Đối mặt một cái Hoành Chí. Từ Ngôn mới có hơi cơ hội, cũng không phải là Từ Ngôn tâm ngoan, cũng không phải tâm hắn vô thiện niệm, mà là Từ Ngôn tin tưởng Khương Đại Xuyên vận khí, liền bay lên trời tiến hành cũng chưa chết. Khương Đại Xuyên đừng nhìn là vận rủi chi thể, trên người hắn nhất định vẫn tồn tại giấu ở vô tận vận rủi bên trong một tia may mắn. Chống đỡ, hoặc là chết mà hậu sinh, hoặc là hữu tử vô sinh, chấm ngoặc kép. Âm thầm nỉ non Từ Ngôn, trong tay đã nhiều hơn một cái màu đen viên châu. Tử phủ sơn thượng tam đạo Nguyên Anh cùng lúc mở mắt, làm thôi động lợi nhận Hoành Chí. Tại quyết nhiên sát cơ bên dưới phóng tới ngược lại địa Khương Đại Xuyên thời khắc, Từ Ngôn cũng vận dụng sau cùng tiệt sát, quát nhẹ bên trong ba hài nhi hội tụ, hợp thành một đạo Nguyên Anh, tại tử phủ sơn bên trên bay lên trời, vọt thẳng ra thiên linh. Nguyên Anh xuất khiếu, răng rắc một trận vang động, tàn phá giác thạch giáp khoác thân. Từ Ngôn ở đây lúc từ bỏ bản thể, đem Nguyên Anh chui vào dạ nhãn bên trong. Trong chốc lát phương viên trong vòng 10 dặm màn đêm buông xuống. Đại địa biến đến đen như mực, phảng phất địa phủ từ âm phủ hiển hiện. Xung quanh bốn phía tràn đầy tử khí, vô tận tử khí, đây là dạ nhãn chi lực. khống chế Xích Hỏa Châu, Tiêu Thiên Phục thông suốt kinh hô. Vội vã đem chính mình thạch đầu thân thể hướng phía hỏa diễm kỳ lân bỏ chạy. Tại địa linh bảo uy năng phía dưới, cái kia nửa phó con rối chi thể có thể ngăn cản không được. Nguyên Anh ngự bảo, người điên rồi, Dạ Nhãn sẽ nuốt ngươi. Tiêu Thiên Phục căn bản không nghĩ tới Từ Ngôn như thế kiên quyết. Vậy mà vận dụng hung hiểm nhất Nguyên Anh xuất khiếu. Không đợi Tiêu Thiên Phục cùng hắn địa linh bảo tụ hợp, trải rộng từ khí hắc ám đã đem hắn nuốt hết. Một cái khác một bên, Hoành Chí căn bản là không có nhìn chung quanh hắc ám. Trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, trong tay lợi nhận chính đâm vào Khương Đại Xuyên tim. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,